Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69. Trong khoảng thời gian này thật là phiền toái vô cần, tưởng mộng vãn loát loát bị gió thổi phất. Đầu tóc, nàng cười đến ôn nhu. Kỳ đồng học, thỉnh ngươi trở về thay ta đối vô cần nói một tiếng cảm ơn. Có thể chứ, Kỳ Hoài Hương không rõ nguyên do mà nhìn nàng. Chờ đợi nàng bên dưới, không có được đến đáp lại, tưởng mộng vãn không nghĩ tới Kỳ Hoài Hương một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Miệng nàng biên ý cười rút đi vài phần, đành phải chính mình tiếp theo nói tiếp. Trong khoảng thời gian này ta biểu tỷ Phương Vân giao nhập chức đỉnh thịnh tập đoàn, làm vô cần bí thư, nàng một tân nhân, nếu không có vô cần cẩn thận coi chừng cùng thương tiếc cấp dưới. Biểu tỷ nàng công tác khẳng định sẽ không như vậy thuận lợi khai triển. Cho nên, thực cảm tạ vô cần đâu, đối với tưởng mộng vãn biểu tỷ Phương Vân Giao. Kỳ Hoài Hương là có điểm ấn tượng, phía trước ở Thẩm gia thời điểm, tưởng mộng vãn cố ý để qua nàng giống cái này Phương Vân Giao. Hiện tại, đối phương thế nhưng làm vô cần bí thư. Kỳ Hoài Hương hắc mật kiều lớn lên lông mi hơi hơi rung động một chút. Ngữ khí không cho là đúng. Nga, hắn là một cái hảo cấp trên. Đối mỗi một vị công nhân đều thực lo liệu yêu quý tâm ni, tưởng mộng vãn kéo kéo khóe miệng. Nghiêm túc mà đánh giá Kỳ Hoài Hương trên mặt thần sắc. Nhưng là thật đáng tiếc, đối phương khuôn mặt nhỏ bóng loáng tuyết trắng, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Nàng tiếp tục nói, đúng vậy, liền một chút không tốt. Biểu thị thường xuyên trở về cùng ta nói. Nàng ở vô cần trong văn phòng công tác, lúc nào cũng đối mặt vô cần, áp lực có điểm đại. Bất quá, ta tưởng thời gian lâu rồi, nàng khẳng định sẽ thói quen, tưởng mộng vãn nhìn chằm chằm Kỳ Hoài Hương. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong hạ, đối phương kia vi lăng biểu tình hoàn toàn lấy lòng nàng. Lời nói ta đã nói xong, khoảng cách chúng ta hiệp nghị thời gian không nhiều lắm. Ta còn muốn chạy đến công ty giám sát, đi trước, nói xong, tưởng mộng vãn rốt cuộc thần thanh khí sảng mà rời đi. Nhiều như vậy hiệp xuống dưới, nàng rốt cuộc thắng lợi một lần, tuy rằng nàng càng ngày càng không thích Phương Vân Giao, nhưng là nhớ tới đối phương tác dụng, nàng vẫn là nhịn xuống tới. Màu đen xe ngừng ở trường học ngoài cửa, trước sau như một mà khí phách, ở gió lạnh thổi tiêu thời tiết. Phiếm lạnh băng quang, như thế nào ngươi mỗi lần đều so với ta mau a? Kỳ Hoài Hương ngồi vào trong xe, thuận tay tiếp nhận nam nhân truyền đạt thức uống nóng. Nàng hút một ngụm, nhiệt nhiệt dòng nước ấm theo yết hầu vẫn luôn hoạt vào dạ dày. Rất là thoải mái, nếu không phải bởi vì cuối kỳ khảo. Kỳ Hoài Hương chính mình cơ hồ quên mất Cố Vô Cần cũng là năm nhất học sinh. Bởi vì ta so ngươi thông minh, Cố Vô Cần hệ thượng đai an toàn. Chuẩn bị khởi động xe, Kỳ Hoài Hương phùng thức uống nóng, chớp chớp cặp kia đen bóng thủy nhuận đôi mắt, phảng phất có thể xem tiến người khác trong lòng đi, đều nói thông minh nam nhân ở xuất quỹ hoặc là ngoại tình sao. Thực am hiểu che giấu chính mình hành vi, Cố Vô Cần nhướng mày. Đối diện thượng nữ hài ánh mắt, căn cứ y quốc nghiên cứu biểu hiện. Chỉ số thông minh càng cao nam tính đối phối ngẫu trung thành độ càng cao. Cũng càng không dễ dàng xuất quỹ theo sau. Hắn ngữ khí mang theo tràn đầy ngạo kiều. Ta trước kia chắc quá trí lực. Ta chỉ số thông minh đạt tới 250. Tuyệt đối thông minh cùng ưu tú. Rõ ràng, cùng mặt khác ngu xuẩn nam tính so sánh với. Về sau, ta đối hôn nhân trung thành độ cực cao. Là tốt nhất. Tốt nhất bạn lữ, Cố Vô Cần đối với Kỳ Hoài Hương tự tin cười. Mà ngươi, không thể không thừa nhận, chọn nam nhân ánh mắt sắc thật thực hảo, Kỳ Hoài Hương. Nhưng là, thật đáng tiếc, không có bất luận cái gì chứng cứ biểu hiện, thông minh nữ tính so bình thường nữ tính càng trung thành. Nói cách khác, thông minh nữ nhân tùy thời có khả năng xuất quỹ, rõ ràng là nàng tưởng chất vấn Cố Vô Cần. Hiện tại bị hắn như vậy vừa nói, như thế nào giống như yêu cầu bị cảnh giác không cần xuất quỹ người biến thành nàng. Nghe nói bên cạnh ngươi nhiều một cái nữ bí thư, Kỳ Hoài Hương cắn cắn ống hút, trực tiếp hỏi, ân, Cố Vô Cẩn nhướng mày. Hơn nữa nghe nói là nữ bí thư mỗi ngày lưu tại ngươi trong văn phòng mặt. Cùng ngươi cùng nhau công tác, Kỷ Hoài Hương môi đỏ khẽ mở. Cùng xinh đẹp nữ bí thư không có lúc nào là thấy. Sớm chiều tương đối, hừ, có phải hay không văn phòng ngầm tình gì đó nhất kích thích. Nữ hài miệng nhỏ phun ra nói chua lòm, phiếm một cổ tử ghen tuông. Kia kiều tiếu tiếu tiểu bộ dáng thẳng làm Cố Vô Cẩn cười khai nhan. Thanh tuấn mặt mày càng thêm mê người. Hắn giải khai đai an toàn. Đầu thấu qua đi, rất muốn, hôn hôn này trương làm hắn cực ái cái miệng nhỏ. Giây tiếp theo, lại bị một ly đồ uống chặn. Kỷ Hoài Hương đem thức uống nóng chắn miệng trước. Chừng hắn, chạy nhanh giải thích, bằng không không cho thân, ta bên người chỉ có Tả Dương một cái nam trợ thủ. Nơi nào có cái gì nữ bí thư? Cố Vô Cẩn đem nữ hài trong tay che đậy tầm mắt thức uống nóng lấy đi. Đặt ở một bên, hắn thanh âm thấp nhã còn mang theo tư tính. Hơn nữa, cái gì mỗi ngày tương đối càng thêm không có khả năng. Cùng ta sớm chiều tương đối chỉ có ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta mỗi ngày buổi tối còn có thể ngủ cùng chương trên giường. Tương đối thời gian càng nhiều càng dài, nói. Liền cúi đầu, rốt cuộc hôn hôn kia mang theo thơm ngọt miệng nhỏ. Kỷ Hoài Hương mặt hơi hơi nóng lên, liếc hắn liếc mắt một cái. Như vậy, Phương Vân Giao là chuyện như thế nào? Nàng đương nhiên không tin Cố Vô Cẩn sẽ sằng bậy, nhưng là nghĩ đến có một nữ nhân sẽ mỗi ngày cùng hắn một chỗ một khối. Liền cảm thấy cách ứng cùng sinh khí, Cố Vô Cẩn liếm liếm khóe miệng, nơi đó lây dính một chút nữ hài trên môi đồ uống nước. Ngọt ngào, Phương Vân Giao, ấn đường nhíu chặt, hắn rốt cuộc biết nữ hài nói bí thư là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia là công ty mời trở về, ta không cần nữ bí thư, đã đem người đuổi ra ta văn phòng, đến nỗi người hiện tại thế nào, là Tả Dương an bài, hắn đem cái kia không thể hiểu được nữ nhân đuổi ra văn phòng sau. Liền đặt sau đầu, nơi nào còn nhớ rõ khởi, người nghe ai lung tung bịa đặt. Hắn hỏi, Kỷ Hoài Hương tâm nháy mắt thông thuận không ít, Tưởng Mộng Vãn A, là nàng nói cho ta, nàng biểu tỷ làm ngươi bí thư, làm ta thế nàng cảm tạ ngươi, đối nàng biểu tỷ không có lúc nào là quan tâm cùng săn sóc. Còn nói các ngươi hai cái mỗi ngày một chỗ, nàng một máng mà đem Tưởng Mộng Vãn nói ra. Đánh lên tiểu báo cáo tới chút nào không nhu nhược. Nhất phái nói bậy, Cố Vô Cẩn duỗi tay nhéo nhéo nữ hài mặt. Đầu ngón tay chạm đến kia tế hoạt, nộn xinh xinh ra thịt, nhịn không được lại nhẹ nhéo một chút. Giấm có thể ăn, nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ta kiên trinh trung thành cùng cao quý nhân phẩm. Biết không, đối phương loạn bịa đặt mà thôi, lúc này Cố Vô Cẩn thật đúng là nói sai Tưởng Mộng Vãn. Bởi vì, Tưởng Mộng Vãn lời nói. Tất cả đều là Phương Vân Giao nói cho nàng, Tưởng Mộng Vãn thật đúng là cho rằng đối phương đã tiếp cận Cố Vô Cẩn. Mỗi ngày ở Cố Vô Cẩn trong văn phòng một chỗ, nàng nơi nào nghĩ đến, Phương Vân Giao sợ hãi nói ra chính mình bị đuổi như vậy mất mặt sự. Lo lắng sẽ bị Tưởng Mộng Vãn cười nhạo cùng từ bỏ nàng. Hiện tại ở tại Tưởng gia, ăn được, dùng tốt, mặc tốt. Tất cả đều là bởi vì Tưởng Mộng Vãn cho rằng nàng có thể đáp thượng Cố Vô Cẩn. Ta lại không có hoài nghi ngươi, chẳng qua là hỏi một chút ngươi mà thôi, được đến giải thích. Kỷ Hoài Hương gương mặt tươi cười như yên, thanh âm phóng tới nhất mềm. Hống nói, ta liền biết cần cần ngươi tốt nhất, kia Tưởng Mộng Vãn nói ta căn bản không có để ý. Sao có thể tin tưởng, càng thêm sẽ không hoài nghi ngươi a, nói xong. Thậm chí còn chủ động đưa lên chính mình môi đỏ bị Cố Vô Cẩn thân cắn. Phảng phất vừa rồi nói chuyện ngữ khí toan không lưu thu người hoàn toàn không phải nàng. Hàm chứa cái miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm cùng khẽ cắn trong chốc lát. Cố Vô Cẩn mới khởi động xe. Lúc này, đường cái thượng xe không nhiều lắm. Tốc độ xe thực mau. Qua không biết bao lâu. Màu đen xe ngừng ở phô màu xanh biển thủy tinh công nghiệp Cường Thịnh Đại lâu ngoại. Ngươi không phải đưa ta hồi công ty sao? Kỷ Hoài Hương hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mới phát hiện xe đình địa phương không phải Vĩnh Hằng cao ốc. ta hồi công ty lấy phân văn kiện. Cố Vô Cần môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Ngươi cùng ta cùng nhau đi lên, chương 65 đi vào Cường Thịnh cao ốc. Một loại tráng lệ huy hoàng xa hoa cảm ập vào trước mặt. Rồi lại mang theo thời thượng cảm, mặc kệ mặt tường vẫn là mặt đất phô khảm đá cẩm thạch. Đều là có loại hiện đại thời đại cảm ni kỷ hoài hương đi theo Cố Vô Cần bên cạnh người vẫn luôn. Hướng bên trong đi đến, nguyên bản nàng là tính toán lưu tại trong xe, nhưng là đối tượng nam nhân ý vị thâm trường ánh mắt còn có kia trêu ghẹo thần sắc. Liền xuống xe cùng hắn đi lên, Cố giám đốc đại đường lễ nghi tiểu thư thấy Cố Vô Cần. Lập tức đứng lên mỉm cười chào hỏi, ánh mắt lơ đãng dừng ở bên cạnh hắn kỷ hoài hương chỗ. Còn không có thấy rõ ràng, đã bị Cố Vô Cần cao lớn thân thể chặn. Ân, Cố Vô Cần tùy ý mà lên tiếng, mang theo kỷ hoài hương tiếp tục hướng trong đi. Cần cần, kỷ hoài hương vươn tay, dùng đầu ngón tay lôi kéo nam nhân vạt áo. Thanh âm mềm mại, ta một ngoại nhân đi lên, có thể hay không không tốt lắm a. Thang máy vừa vặn tới, cửa thang máy mở ra thời khắc đó, Cố Vô Cần đem người mang theo đi vào. Ai dám nói ngươi là người ngoài, Cố Vô Cần không cho là đúng. Thang máy bên trong trước sau đều ánh sáng đến có thể đem người rõ ràng ảnh ngược ra tới. Nam tuấn nữ thiếu, nữ hài thân cao khó khăn lắm đến hắn cầm chỗ, có vẻ nhỏ xinh lại mềm mại. Ngươi là của ta bạn gái, là người một nhà, ta là lo lắng đối với ngươi hình tượng tạo thành không tốt ảnh hưởng, nàng cần. Cần như vậy hảo, nàng đương nhiên muốn giữ gìn, sẽ không, hắn ở công ty những người đó trong mắt. Sớm đã là bị dán phế vật, không làm việc đàng hoàng, tùy tiện không lý tưởng nhãn, liên tính lại nhiều một cái không tốt đánh giá, hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Thang máy ngừng ở 22 tầng office building tầng, môn mới vừa mở ra, văn phòng bên kia nghiêm túc khẩn trương bầu không khí xa xa liền có thể cảm nhận được. Kỷ Hoài Hương đi ở Cố Vô Cần bên cạnh người, đánh giá chung quanh. Xem nơi này có cái gì tham khảo địa phương, nàng công ty đã thành lập, mặc dù hiện tại quy mô tiểu, không thể cùng Cường Thịnh so sánh với, nhưng là, kia chỉ là tạm thời. Mọi người đối với Cố Vô Cần không đúng hạn đi làm đã thấy nhiều không trách. Toàn bộ tập đoàn đều là nhà hắn, hắn thượng không đi làm, đều không có người đương hồi sự, cho nên, giờ phút này hắn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở văn phòng nội. Công nhân nửa điểm không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà, trước mặt mọi người người thấy đi ở Cố Vô Cần bên cạnh nữ hài khi. Không ít người đôi mắt xuất hiện kinh diễm mani, xem, thật xinh đẹp, một cái nữ công nhân trộm dùng khuỷu tay đi đỉnh đỉnh bên cạnh cúi đầu đồng sự. Thấp giọng nói, đây là không phải Cố giám đốc bạn gái a? Nữ công nhân vị trí dựa mặt sau, cho nên ánh mắt có thể quang minh chính đại mà đánh giá bên kia nghênh diện đi tới Kỷ Hoài Hương. Đồn đại Cố gia nhị thiếu thực hoa tâm, từ cao trung bắt đầu liền thay đổi không ít bạn gái. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Một cái khác nữ công nhân không cho là đúng mà ngẩng đầu. Đương thấy khuôn mặt nhỏ minh diễm rực rỡ Kỷ Hoài Hương. Miệng trương trương, mới hoàn hồn, ai, ai? Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, đối phương thế nhưng là tố nhan, khuôn mặt như vậy bạch, kia màu trắng thông thấu da thịt, tựa như trắng bóng tuyết, nữ công nhân tự nhận là chính mình thị lực là cực hảo. Có thể khẳng định đối phương trên mặt là tố nhan, cái loại này da thịt ánh sáng thủy nộn, nếu hóa trang là tuyệt đối không có hiệu quả như vậy. Mặt khác một bên công nhân cũng thấu lại đây, cùng nhau bát quái. Ân ân, là thật sự xinh đẹp, này nhan giá trị quả thực là muốn thổi bạo, Cố Vô Cần thấy không ít công nhân cúi đầu tiếp nhĩ. Khiến cho một trận tiểu oanh động, hắn ánh mắt không vui mà đảo qua những cái đó nhìn về phía bên người nữ hài người. Sợ tới mức bọn họ lập tức cúi đầu giả chết, đại gia cảm giác được cái ót chợt lạnh, ngoan ngoãn, tiểu bá vương ánh mắt quá khủng bố, một đường trải qua. Cố Vô Cần cả người đều phát ra khí lạnh, sợ tới mức mọi người nơi nào còn dám không kiêng nể gì mà đánh giá. Thẳng đến vào văn phòng, đóng cửa lại, nhìn bắt đầu đánh giá hắn văn phòng nhân nhi, Cố Vô Cần căng thẳng mặt mới chậm lại vài phần. Vô Cần, người văn phòng thật đại, diện tích ít nhất là nàng văn phòng gấp 2A. Nàng phát hiện, bên cạnh còn mở ra một cánh cửa. Bên trong xứng một gian phòng nghỉ, tủ lạnh, giường, điều hòa, buồng vệ sinh chờ đều đầy đủ hết. Kỳ Hoài Hương không thể không cảm thán. Có tiền thật tốt, Cố Vô Cần đi qua đi. Đem người kéo đến hắn bàn làm việc ghế dựa kia ngồi xuống. Này Kiều Kiều nhân nhi, từ đi vào văn phòng bắt đầu, liền khiến cho công nhân nhiệt liệt chú ý. Đặc biệt những cái đó nam công nhân, đôi mắt đều thiếu chút nữa dính ở nữ hài trên mặt. Bái không xuống, mà nàng còn không tự biết, người thích nói. Ta tìm người đem ngươi văn phòng cũng trang hoàng thành như vậy, nơi này nguyên bản văn phòng cũng không lớn, chẳng qua hắn đối Cố Luật đưa ra muốn trang hoàng, hậu kỳ mới đổi thành như vậy. Hơn nữa phòng nghỉ chiếm dụng chính là bên ngoài văn phòng nơi sân. Đến nỗi dẫn phát khởi cao tầng nhóm bất mãn. Thực xin lỗi, hắn thật đúng là không xem ở trong mắt, không cần, chờ về sau công ty mở rộng lại lộng đi. Hiện tại ta còn không có tư cách có được như vậy hoa lệ văn phòng, Kỳ Hoài Hương lắc đầu cự tuyệt. Ngươi là của ta bạn gái, liền tính là chỉnh gian văn phòng nạm vàng, ngươi cũng xứng đôi, Cố Vô Cần dơ dơ lên mi. Đương nhiên nói, Kỳ Hoài Hương ngồi ở màu đen da thật ghế xoay thượng. Cả người có vẻ tuyết phấn tinh xảo, nàng ngẩng mặt xem hắn, cái miệng nhỏ phiết phiết. Ta lại không phải nhà giàu mới nổi, đen bóng đôi mắt vẫn như cũ hướng bốn phía chuyển động. Không có phát hiện nơi này bày biện mặt khác bàn làm việc được convert bằng TTV Translate. Hết chương.